Chương 187, chúng ta chia tay, 2. Hàn Nặc trở lại phòng ngủ, nhìn thấy tiểu bố đinh các nàng cũng đều từ trên giường bỏ lên, một đám đang chuyên tâm toàn ý chơi trò chơi. Không biết là trò chơi mị lực đại đâu rồi, vẫn là mị lực của tình yêu lớn hơn. Giống tiểu bố đinh như vậy như heo thuộc tính người, lại có thể bỏ qua thời gian ngủ, dùng để chơi đùa, thật đúng là khó được ga phải biết, trong phòng ngủ này mấy con heo. Ngoại trừ La Tiệp vẫn luôn là mọt game bên ngoài, cái khác ba cái, đều là nắm chặt hết thể thời gian dùng để ngủ nếu là lúc trước, nếu như buổi chiều nửa ngày đều không có lớp lời nói, các nàng liền có thể ngủ cả một buổi chiều, sau đó trực tiếp đứng lên ăn cơm chiều. Hàn Nặc dưới tình huống bình thường rời khỏi giường QNZ sẽ không lại tiếp tục đổ xuống ngủ. Trở lại phòng ngủ qua đi, nàng QNZ ra máy tính, đi dạo một lát web tây qua đi, liền lên trò chơi. Vừa lên mạng, Tô Tiểu Bộ liền cùng với nàng phát tới tin tức. Đến trung lập khu ân, dù cho hiện tại Tô Tiểu Bộ an vị tại Hàn Nặc phía sau, giữa các nàng cũng mới không đến 2 meter khoảng cách, nhưng là Tô Tiểu Bộ vẫn là thích dùng trò chơi bên trong phần mềm chat cho Hàn Nặc phát tin tức. Lấy tên đẹp, này gọi trò chơi tinh thần Hàn Nặc trả lời, làm gì trung lập khu xa như vậy, nếu như là bảo nàng đi nơi nào nói chuyện phiếm hoặc là ngắm phong cảnh lời nói, vẫn là quên đi. Tiểu Bộ Đinh, mau tới nha, tới giúp ta làm thu thập nhiệm vụ. Nếu là làm nhiệm vụ, Hàn Nặc tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Bởi vì nàng tại cái trò chơi này trong hơn phân nửa nhiệm vụ đều là Tiểu Bố Đinh mang theo nàng làm. Hiện tại Tiểu Bố Đinh cờ ơn ở hỗ trợ, nàng tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Hàn Nặc sửa lại một chút ăn mặc, cưới lên nàng Tiểu Bạch Mã liền hướng về trung lập khu chạy đi. Đến trung lập khu, Hàn Nặc theo Sa Phu nơi ngồi xe đi tới Tiểu Bố Đinh địa điểm chỉ định. Tiểu Bố Đinh đang cùng Duyên Lai ở nơi đó thu thập mỏ ngọc thạch đâu. Hàn Nặc cùng Tô Tiểu Bộ phát đi một đầu tin tức. Nhà ngươi Duyên Lai cu nở dê tại nhà Tiểu Bố Đinh, đu nở dê vờ ia hắn nói bọn họ buổi chiều không có lớp. Việt Việt đích Tiểu Miên Áo, hắn cũng là học sinh lần này Tô Tiểu Bộ không có trực tiếp ở trong game trở về Hàn Nặc, mà là quay đầu đối chân nhân nói, kỳ thật ta cũng là gần nhất mới biết được hắn cũng là một tên đệ tử. Hơn nữa QNZ tại A thành phố phố đọc sách đâu bất quá hắn không có nói cho ta hắn đọc hơn, ta cũng không dám hỏi Hàn Nặc hơi cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Duyên Lai cũng là học sinh đảng A nhìn hắn trang bị tốt như vậy, Hàn Nặc còn tưởng rằng hắn là công tác đảng đâu bằng. Không như thế nào như vậy bỏ được dùng tiền hiện tại xem ra cũng nên là nhà có tiền tiểu hài đi. Hàn Nặc trừng mắt trên màn hình Tiểu Bố Đinh cùng Duyên Lai xem một chút, hai người mặc tình lữ trang, một cái màu lam nhạt tâu phục. Một cái màu lam nhạt lễ phục dạ hội, thấy thế nào đều cảm thấy chính mình là dư thừa nàng 333 cùng Tiểu Bố Đinh gửi tới một đầu tin tức, cho nên, ngươi gọi là ta đến nơi đây làm bóng đèn sao hơn nữa công suất còn như thế cao hai người các ngươi muốn tú ân ái, muốn hẹn hò, hai người vụng trộm tú chính là nha, còn thế nào cũng phải đem chính mình cho gọi tới, làm chứng kiến Tiểu Bố Đinh, không phải a hai người thu thập quá trưởng, cho nên cứ gọi ngươi tới hỗ trợ. Hàn Nặc liếc mắt, kém chút không có từ trên ngựa té xuống. Tốt ta, nàng liền nhắm mắt lại xem bọn hắn tú ân ái được rồi. Tiểu Bố Đinh kéo Hàn Nặc tiến vào đội ngũ, Hàn Nặc nhảy xuống ngựa lưng, đổi lại thu thập găng tay, bắt đầu trợ giúp Tiểu Bố Đinh thu thập mỏ ngọc thạch. Việt Việt đích Tiểu Miên Áo, ngươi thu thập cái này làm cái gì Tiểu Bố Đinh, cho nhà ta Duyên Lai làm chìa hệ cờ nhờ nở Việt Việt đích Tiểu Miên Áo, nhà ngươi lão công có tiền như vậy. Toàn khu chiến lược xếp hạng thứ 2, còn cần tự mình lấy quặng thạch làm chia hệ cờ nhờ nở.